Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, Mộc Nhân, Trấn Quốc Võ Thánh. Nghe đồn Trấn Quốc Võ Thánh, quanh thân sát khí lượn quanh, có thể lấy nhục thân lực lượng, lăng không phi hành. Giờ phút này, nhìn thấy Cổ Phong, tất cả mọi người đã trải qua xác định, hắn liền là năm đó săn yêu quân người sáng lập, Trấn Quốc Võ Thánh, Kim Phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều kịch liệt oanh minh đứng lên. Y Tiên Cổ Phong, Trấn Quốc Võ Thánh Kim Phong, gieo trồng đại sư phong nghịch, ai có thể nghĩ tới, ba người lại là cùng một người. Săn yêu quân thống lĩnh Tôn Kiếm tại, Tôn Kiếm hét lớn, giờ phút này nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Săn yêu quân sĩ binh Chu Vân tại, săn yêu quân đội thứ ba đội trưởng Lập Thành tại, săn yêu quân đội thứ hai phó đội trưởng Vương Doãn tại. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, tất cả săn yêu quân cùng nhau hướng phía Cổ Phong quỳ một chân trên đất mà bái. Đại gia chỉ cảm thấy giờ phút này, huyết dịch của mình đang thiêu đốt trước mắt bên trên bầu trời. Cái này một bóng người, trong lòng bọn họ chính là thần thoại một y hệt. Trấn Quốc Võ Thánh, cứu ta Ngũ Hành Quốc. Đào Nhân Nghĩa hướng về phía Cổ Phong, chính là một xá, theo ta, giết. Cổ Phong một tiếng lời nói, quay người mà đến, sát lục khí tức lượn quanh một chút. 90 tuổi Cổ Phong, trong lòng nhiệt huyết, cũng là bốc cháy lên. Trấn Quốc Võ Thánh lại hiện ra, Ngũ Hành Quốc tất cả gần như tuyệt vọng bách tính, lần nữa dâng lên hy vọng. Cổ Phong những nơi đi qua, yêu tộc toàn bộ chém hết, xâm nhập Ngũ Hành Quốc yêu tộc. Tại Cổ Phong dẫn đầu săn yêu quân điên cuồng sát lục phía dưới, vẻn vẹn dùng một đêm, chính là toàn bộ tan tác, tử vong hơn nửa, còn lại trọng thương yêu tộc toàn bộ tán loạn mà chạy. Cổ Phong nhưng là mang theo săn yêu quân một đường truy sát. Cổ Phong đi vào biên giới bên trên, đệ nhị sinh Cổ Phong bỏ mình biến thành tượng nạn, chính ở chỗ này. Kim Hữu Ngạn mộ bia, chính ở chỗ này. Cổ Phong đến đây, biên giới một bên khác, tất cả yêu tộc, toàn bộ sắc mặt thảm bạch, cũng không dám lại vượt qua biên giới một bước. Cũng tại lúc này, một đạo cuồng ngạo thanh âm truyền đến, Trấn Quốc Võ Thánh, không nghĩ tới, ngươi vậy mà phục sinh. Lập tức, chỉ thấy yêu tộc đại quân chỗ sâu, một đầu ngày thường ba cái đầu cự hổ, đạp không mà đến. Hắn bốn cái chân đúng là dẫm lên vân vụ, mà hắn thân bên trên khí tức đã trải qua có thể so với thập trọng võ giả, thậm chí càng cường. Mời yêu vương, Cổ Phong lạnh nhãn đảo qua, cái này cả đời, 9 vị trí đầu 10 năm, Cổ Phong cũng không chiến đấu qua, mà bây giờ, trực tiếp liền mặt đối như thế địch thủ. Cái kia ba đầu cự hổ, cười to mở miệng, ta tổ tiên hai đời yêu vương chết vào tay ngươi bên trong, bây giờ có thể tự mình giết ngươi, xem như vì tổ tiên hai vị yêu vương lão tổ báo thù. Giết ta, lại nhìn ngươi là có hay không có bản sự này. Cổ Phong nghe nói, cười lạnh một tiếng, nhận lấy cái chết. Ba đầu cự hổ không chút do dự, hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Thí thương, Cổ Phong vung tay lên, cái kia cắm ở biên giới bên trên thí thương thương bỗng nhiên chấn động, lập tức trực tiếp từ bên trong lòng đất bắn mạnh mà ra, rơi vào Cổ Phong trong tay. Thí thương nơi tay, sát lục khí tức điên cuồng gào thét, đúng là bốc cháy lên, hóa thành sát lục chi diễm. Lập tức Cổ Phong cùng ba đầu cự hổ trực tiếp đại đánh nhau. Ở cái thế giới này, Cổ Phong cũng chỉ có thể bộc phát thập trọng võ giả thực lực, mà cái này ba đầu cự hổ thực lực khủng bố, đúng là cùng Cổ Phong tương xứng. Trận đại chiến này, trọn vẹn chiến 7 ngày 7 đêm, chiến đến thiên hôn địa ám. Kết quả là, Cổ Phong cùng cái này ba đầu cự hổ, đều là trọng thương mang theo. Ai cũng thế nhưng không ai. Tất cả nhân tộc chi nhân cùng yêu tộc chi yêu đều ở chú ý cuộc chiến đấu này. Bởi vì trận chiến đấu này quan hệ đến sau này nhân gian cách cục. Phốc. Rốt cục, Cổ Phong nắm lấy cơ hội, một thương đâm xuyên ba đầu cự hổ một cái đầu lâu. Lúc này máu tươi bắn tung tóe. Ba đầu cự hổ một tiếng kêu rên, cực tốc lui lại, nó trọng thương, Cổ Phong rốt cục chiếm thượng phong. Cấp độ này chiến đấu, một khi một phương chiếm cứ ưu thế, kết quả là đã trải qua có thể đoán trước. Tất cả mọi người đã thấy kết quả, nhân tộc bách tính đã bắt đầu ăn mừng. Mà cũng tại lúc này, cái kia ba đầu cự hổ cười lạnh mở miệng, Trấn Quốc Võ Thánh, ngươi rất lợi hại. Năm đó lão yêu vương hiến tế câu thông thượng giới đại yêu thủ đoạn ta không có tu hành thành công. Nhưng ta cũng có một môn thần thông. Hôm nay ta liền muốn ngươi chết. Thiêu đốt, theo ba đầu cự hổ một tiếng này quát lớn. Hắn một khỏa đầu hổ mi tâm bên trên. Một khỏa con mắt nổi lên. Tiếp theo, hắn toàn thân hỏa diễm giấy lên. Tính mạng hắn, tu vi, tất cả, bắt đầu thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt. Lại thiêu đốt, bất quá hô hấp ở giữa, hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn đốt hết, vẹn vẹn còn lại viên kia mắt. Cái này một khỏa con mắt bên trên, ẩn chứa trước đó chưa từng có uy thế. Trấn Quốc Võ Thánh, một khi ngươi chết, nhân tộc đã đem diệt vong, ta lấy mạng sống ra đánh đổi. Hôm nay giết ngươi, ba đầu cự hổ thanh âm, từ viên kia con mắt chi chủng truyền ra. Lập tức cái này một khỏa con mắt hóa thành một vệt sáng, hướng phía Cổ Phong bắn mạnh mà đến. Cái này một khỏa con mắt là ba đầu cự hổ thiêu đốt tất cả biến thành thần thông. Uy lực to lớn, đã vượt qua Cổ Phong tưởng tượng, cũng vượt qua Cổ Phong có thể phạm vi chịu đựng. Hắn hướng phía Cổ Phong gào thét mà đến. Tốc độ này cực nhanh, đồng thời khí thế kia trấn áp phía dưới. Cổ Phong nghĩ ngăn cản cũng đã là không kịp. Cái này cả đời liền muốn như vậy kết thúc sao? Nếu như cái này cả đời chết như vậy, Cổ Phong biết chính mình ở trong thế giới hiện thực cũng đem triệt để tử vong. Chẳng lẽ phải vận dụng tam sinh lệnh? Cái này cả đời ký ức đối với Cổ Phong mà nói cũng không chân quý, bởi vì Cổ Phong đến bây giờ thậm chí còn có chút mê mang, không biết đạo cái này cả đời chính mình còn sống giá trị rốt cuộc là cái gì. Coi như bỏ qua, cũng sẽ không bỏ. Tự lấy tam sinh lệnh kết thúc sao? Giờ khắc này, Cổ Phong thật do dự. Hắn đường, còn rất dài. Giờ phút này, viên kia con mắt, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế mà đến. Khoảng cách Cổ Phong đã trải qua không đến một trượng. Đã ở Cổ Phong xoắn suýt thời điểm. Hoàn toàn vượt quá Cổ Phong dự kiến một màn. Xuất hiện. Vù, chỉ thấy, Cổ Phong bên hông mộc nhân vật trang sức, bỗng nhiên hào quang lóe lên, trực tiếp bay lên trời, ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Trong nháy mắt, cái này mộc nhân vật trang sức bên trên, một cỗ có chút suy yếu linh hồn khí tức hiển hiện. Mà cái này suy yếu linh hồn khí tức, tại ngăn cản tại Cổ Phong trước mặt thời điểm, một cỗ thao ngày lực lượng linh hồn bỗng nhiên bộc phát ra. Tại cái này lực lượng linh hồn bộc phát đồng thời, một đạo nữ tử chi tiếng vang lên. Phong Nhi, nương sẽ không để cho ngươi chết. Nương, nghe được thanh âm này, Cổ Phong đầu bỗng nhiên oanh minh, thân thể chấn động mạnh một cái. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia mộc nhân, bởi vì thanh âm này, cùng Cổ Phong cái này đệ tam sinh, vô số trong buổi tối, cái kia mơ hồ nữ tử thân ảnh trong miệng phát ra âm thanh. Giống như đúc, nương, là nương, oanh, cái này một khỏa con mắt, trực tiếp đụng vào mộc nhân bên trên, ai cũng không thể làm tổn thương ta nhi tử, cái kia vốn đã trải qua cực kỳ suy yếu linh hồn khí. Tức, trong nháy mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng linh hồn. Một kích này, ngăn trở, cái này hủy thiên diệt địa một kích, tại tình thương của mẹ lực lượng phía dưới, bị ngăn trở. Mà cũng tại lúc này, bành, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.